Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 521, khiếp sợ. Buổi họp báo tin tức trên. Ngày mùng 3 tháng 6, nước Anh Newcastle, hải cảng thành thị tháng 6 khí trời đã tương đương ôn hòa. Ngày hôm nay lại là một cái diễm dương không gió tháng ngày. Mặt trời ra sức địa biểu diễn mị lực của chính mình. Mặt trời làm buổi trưa, đã có thể làm cho người ta mấy phần cực nóng cảm giác. Thế nhưng, đối với hết thảy Newcastle fan bóng đá tới nói, đây là một cái hắc ám tháng ngày. Vừa vì là đội bóng mang đến tứ quan vương vô thượng vinh quang huấn luyện viên huyền thoại người. Điên Ly, tuyên bố từ đi tới huấn luyện viên trưởng vị trí, để toàn thế giới tất cả xôn xao. Chính thức buổi họp báo tin tức đem ở sau một tiếng. Cùng ST James bên trong tin tức tuyên bố phòng khách chính thức bắt đầu. Đến từ toàn thế giới phóng viên như là ong mật về tổ như thế tràn vào sân bóng. Đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên thì lại chờ đợi ở ST James sân bóng trước trên quảng trường. Trên quảng trường dựng thẳng lên này điện tử màn ảnh lớn. Đem trực tiếp tuyên bố nội dung. Nước Anh đài truyền hình quốc gia cũng bán đứt lần này tuyên bố độc nhất tiếp sóng quyền. Hướng về toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng người huyên náo. Ngày hôm qua trợ lý huấn luyện viên Shearer lên tiếng để rất nhiều fan bóng đá trong lòng có dự cảm. Không tốt, bọn họ không có cao đến đâu hô, Ly. Xin ngươi lưu lại, bên trong khẩu hiệu. Trên quảng trường rất yên tĩnh. Cực nóng dưới ánh mặt trời. Không có ai bung dù. Các cổ động viên đều đang đợi cuối cùng đáp án công bố. Rất nhanh, vẫn hắc ám điện tử màn ảnh lớn né qua tia sáng. Trong sân bóng buổi họp báo tin tức trong đại sảnh tất cả bị bày ra ở trên màn ảnh lớn. Mấy vạn tên fan bóng đá sao động lên. Thế nhưng, rất nhanh sẽ lại trở nên yên tĩnh. Bọn họ chỉ lo bỏ qua tuyên bố trên mỗi một câu nói. Sau 30 phút, tin tức quan tuyên bố chính thức bắt đầu. Muôn người chú ý bên trong. Cái kia bóng người quen thuộc từ phía sau đài đi ra. Đi tới phỏng vấn bàn sau khi ngồi vào chỗ của mình. Nhất thời né qua một mảnh bùm bùm đèn flash. Manchester, Ferguson một người lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa. Đúng giờ mở TV. Hắn cũng đang chăm chú người kia buổi họp báo tin tức. Cùng vừa mới bắt đầu biết người điên ly từ đi Newcastle huấn luyện viên trưởng chức vụ lúc kinh. Ngạc đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Vào lúc này lão tước gia đã bình tĩnh rất nhiều. Cứ việc là trên sân bóng không chết không thôi kẻ địch. Thế nhưng, Ferguson so với phổ thông fan bóng đá càng muốn biết này nguyên nhân trong đó. Trong TV, cái kia chán ghét gia hỏa đang nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ mỗi một cái quan tâm bằng hữu của ta. Đúng, như các ngươi nhìn thấy. Ta đã từ đi tới Newcastle câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ. Ta biết đối với rất nhiều chim khách fan bóng đá tới nói. Đây là một cái khó có thể tiếp thu quyết định. Cũng không phải là ta quá mức tự tin. Ta biết, hiện tại Newcastle không thể rời bỏ ta. Xem tới đây, Ferguson khóe miệng phác họa ra một đạo mang theo nếp nhăn đường vòng cung. Cứ việc là tử địch. Scotland truyền kỳ lão nhân nhưng không phải không thừa nhận. Cái kia hung hăng ra hỏa nói một chút cũng không sai. Hiện tại Newcastle rời đi người điên ly. Lại như là bị rút đi tới răng nhọn con cóp. Đối với truyền thống bán kết uy hiếp tính giảm mạnh. Ferguson không biết hiện tại mình rốt cuộc là một loại cái gì tâm tính. Nói thật, hắn đã từng động tới để người điên ly tiếp chính mình ban ý nghĩ. MU nếu như có thể được như vậy một vị huấn luyện viên trưởng, chỉ ít có thể bảo đảm tương lai 4 trong vòng 10 năm lực cạnh tranh không lo. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng, ta muốn cường điệu chính là, làm ra quyết định như thế. Đối với ta tự mình tới nói đồng dạng là một cái phi thường gian nan quyết định. Ta là sâu như vậy yêu Newcastle, yêu tha thiết ta các cầu thủ. Đương nhiên. Còn có những người đáng yêu cổ động viên, vẫn là phòng khách, vẫn là một người, giáo sư Wenger đồng dạng thẳng tắp địa ngồi ở trên ghế sofa. Yên tĩnh nhìn trận này cả thế gian đều chú ý buổi họp báo tin tức. liền nghe trong TV tên kia tiếp tục nói. Ta từ đi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ nguyên nhân rất đơn giản. Trên màn ảnh truyền hình, người điên Ly chỉ đầu của chính mình. Mới nhất một lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cho ta, ở trong đầu của ta dài ra một cái nguyên vốn không nên tồn tại đồ vật. Ta nhất định phải lập tức đình chỉ bất kỳ lao động trí óc, chuẩn bị tiếp thu giải phẫu. Bằng không đến nói, TV màn ảnh trên tên kia làm một cái nhắm mắt duỗi chân động tác. Sau đó giả vờ dễ dàng cười ha ha. Wenger không có phát hiện lông mày của chính mình. Trong nháy mắt này không thể ngăn chặn địa chú đến cùng một chỗ. Ong ong ong, ST James buổi họp báo tin tức trong đại sảnh các ký giả loạn tung lên. Cứ việc trước đó, có vô số chuyên gia cùng các học giả dự đoán vô số khả năng. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, người điên Ly Jin chính từ chức nguyên nhân, lại là bởi vì, cứ việc ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện người đàn ông này nói rất hàm hồ. Thế nhưng ai cũng biết, ở trong đầu mọc ra một cái không nên tồn tại đồ vật. 8, 9, 10% chính là U não. Đây là một cái đáng sợ danh từ. Tử vong đại danh từ. Cứ việc đã tên khắp thiên hạ. Thế nhưng, nói cho cùng, người điên Ly vẻn vẹn có điều là một cái bất mãn 30 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Các ký giả đứng ngây ra ở tại chỗ. Không biết đón lấy nên hỏi chút gì tốt. Vô số người nước mắt chảy xuống. Ngay ở này mặt trời chói chang trên quảng trường. Ở mấy vạn người vờn quanh công chúng trường hợp bên dưới. Những này tỉ mỉ chờ đợi người kia đưa ra bọn họ đáp án trung thành nhất Newcastle fan bóng đá. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới. Chân tướng, thì ra là như vậy. Hơn vạn cổ động viên ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Lại như là một hồi cực kỳ trọng yếu kịch liệt trận chung kết bên trong. Ở thi đấu liền muốn tiếp cận kết thúc thời điểm. Đối phương đột nhiên đánh vào một hạt khó mà tin nổi tuyệt sát bóng như thế. Từng cái hai tay ôm đầu. Ngoác to miệng phát sinh khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đem ở tối hôm nay tiếp thu bác sĩ tiến một bước kiểm tra. Để xác định là còn có hay không chữa trị khả năng. Có hay không còn khả năng có tiếp tục làm một tên nghề nghiệp bóng đá huấn luyện viên trưởng cơ hội. Chấm chấm. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, thân phận của ta chỉ có một cái. Vậy thì là Newcastle câu lạc bộ ông chủ. Ta hướng hết thảy quan tâm đội bóng cổ động viên bảo đảm. Câu lạc bộ đem ở trong ngắn hạn tìm tới một vị có thể dẫn dắt đội bóng tiếp tục thu hoạch vinh dự. Huấn luyện viên không để ý đến ở phía dưới đờ ra hơn 200 danh ký người. Lão Lý nháy mắt địa tiếp tục nói. Câu lạc bộ tập trung vào sẽ không bởi vì chuyện của ta có chút giảm thiểu. Mặc kệ là tân huấn luyện viên vẫn là cầu thủ. Tin tưởng đến thời điểm làm câu lạc bộ chủ tịch ta nhất định có thể cho đại gia mang đến một niềm vui bất ngờ. Phía dưới đám phóng viên bên trong có người sững sờ. Tại sao xem người điên Ly một mặt dâm tiện cợt nhả dáng dấp? Rõ ràng không giống như là đạt được u não người A. Lẽ nào cái tên này đã đến trong truyền thuyết sinh tử không sợ hãi sủng nhục bất biến, nhân sinh? Tu dưỡng cảnh giới. Lý Thống Phạm nói xong tất cả những thứ này. Không có lại dừng lại chốc lát. Trực tiếp đứng dậy từ phía sau đài đường nối rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Lòng đất các ký giả này mới phản ứng được. Muốn giữ lại đã không kịp. Đèn flash như là cung tiễn thần vương rời đi màu bạc phích lịch bay múa đầy trời. Có người còn ở cao giọng thét lên, người điên Lý tiên sinh. Ngài vẫn không có tiết lộ đến cùng là tốt vẫn là ác tính. Người điên Lý tiên sinh. Xin hỏi đây là thật sự hay là giả? Người điên Lý tiên sinh. Phong, Lý Thống Phạm từ phía sau đài đường nối rời đi. Đi thẳng đúng chỗ với trong sân bóng bộ chủ tịch văn phòng. Đẩy cửa ra, Y Đằng Vân đã chờ đợi ở bên trong. Đầy mặt nghiêm túc, lão Lý không nói gì. Lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Trong nháy mắt, Y Đằng Vân hiện thực thiêu đốt cái mông giống như con khỉ thoán lại đây. Ba cái ngón tay khoát lên lão Lý trên cổ tay. Lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Một lát sau khi... lại ấn tới Lý Thống Phạm lỗ tai sau lưng động mạch máu trên. Một phút sau khi, thở dài một hơi, nói, kỳ quái à, từ mặt hướng tới nói, mà kệ thấy thế nào, tiểu tử ngươi cũng không giống như là một con ma chết sớm à. Lão Lý nhe răng, bỏ ra một trò đùa, nỗ lực sinh động bầu không khí, dừng bút thanh niên, nói cái gì đó, lão tử trường cái nhọt, lại không phải nói nhất định phải chết. Thế nhưng, Y Đằng Vân trên mặt không có một nụ cười. Bỗng nhiên, hắn trở nên như là một con bị đoạt đi rồi phối ngẫu hùng sư. Nổi giận mà hống lên lên. Đều con mẹ nó trương nhọt. Con mẹ nó ngươi còn làm phiền cái gì? Mau mau con mẹ nó đi bệnh viện. Ngươi quản những người phóng viên đáng chết vẫn là cái gì cho má phen bóng đá. Mở cái lông tuyên bố. Ngươi dừng bút a. Đệt. Ầm. Tâm tình như là trên xa lộ cao tốc mất khống chế cao tốc chạy xe con như thế. Y Đằng Vân nói đến hận ra. Đột nhiên một cước đá bay bên chân thùng rác. Còn muốn mắng cái gì? Cuối cùng tăng há mồm. Vô lực phun ra một câu. Con mẹ nó. Già rồi ngớ ngẩn. Phản ứng như thế. Không. Không hổ là nhiều năm bạn học cũ a. Mặc dù mình mấy năm qua Y Đằng Vân vẫn luôn ở bên cạnh mình. Thế nhưng, bởi bận rộn, quan hệ của hai người càng như là thủ trưởng đối với thuộc hạ. Kẻ này cứ việc tính tình biếng nhác không cái chính hành. Thế nhưng, phàm là chính mình sắp xếp sự tình. Nhưng dù sao là cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành. Bỗng nhiên nhìn lại, lão Lý đột nhiên phát hiện, chính mình có phải là... Ạch, có phải là có chút bạc đãi bạn học cũ? Lý Thống Phạm vô liêm sỉ địa nháy mắt. Trong lòng chửi bới này chết tiệt phúc lợi hệ thống lại thật sự cho lão tử làm ra một cái nhọt đến. Sẽ không thật con mẹ nó đùa chơi chết ta chứ. Thế nhưng, tâm tư, cũng đã không tự chủ được địa lại trở về 3 ngày trước. Thời gian trở lại 3 ngày trước, vẫn là thư phòng, siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. Này xem như là tưởng thưởng gì. Làm sao trước đây chưa từng nghe nói còn có thể khen thưởng cái gì hệ thống? Lão Lý nhìn thấy hoàn thành cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh. Vang dội sau khi được này một loại thần bí khen thưởng. Trong lúc nhất thời rơi vào dại ra bên trong. Không biết là tốt hay xấu. CBN, trước tiên xem. Lại nói, di động chuột click hình ảnh. Lão Lý tiêu tốn một điểm số nhân phẩm tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Bắt đầu tuần tra có quan hệ siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống các loại tin tức. Cũng còn tốt, ở hệ thống cơ sở dữ liệu đã mở rộng đến 55% dưới tình hình. Vẫn đúng là bị Lý Thống Phạm kém đến không ít liên quan với cái này, thần bí khen thưởng tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn làm một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng. Người chơi chán sao? Siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống sẽ vì player cung cấp một cái ngắn hạn trải nghiệm thế giới bóng đá cái khác nhân vật cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Lựa chọn sử dụng siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. Người sẽ ở trong ngắn hạn mất đi huấn luyện viên trưởng công tác. Thế nhưng, cùng lúc đó, người có thể ở trở xuống mấy cái thế giới bóng đá nhân vật bên trong tuyển chọn một người trong đó. Hệ thống đem trợ giúp ngươi cấp tốc biến thân vì là ngài lựa chọn nhân vật. Số 1, quát tháo sân bóng nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Thứ 2, hô mưa gọi gió thể dục phóng viên. Thứ 3, quyền cao chức trọng đủ liên quan chức. Đệ tứ, kinh nghiệm phong phú tiếng tăm trùng thiên trọng tài chính. Đệ ngũ, thế giới nghe tên bình luận viên bóng đá viên. Thứ 6, bất kỳ một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch. Thứ 7, có thể ở bất kỳ sân bóng trần truồng mà chạy mà không bị xử phạt điên cuồng fan bóng đá. Thứ 8, siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống là phúc lợi tính chất ngắn hạn khen thưởng. Dài nhất thời hạn sẽ không vượt qua 1 năm. Khởi động hệ thống này cần phải hao phí nhất định điểm số nhân phẩm. Ở hệ thống mất đi hiệu lực đã đến giờ kỳ sau khi tự động biến mất, player một lần nữa trở thành thế giới bóng đá huấn luyện viên. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đóng vai chọn lựa nhân vật thời điểm, hệ thống sẽ giao cho ngươi một ít năng lực mới. Loại năng lực này đem theo phúc lợi hệ thống mất đi hiệu lực mà biến mất. trịnh trọng nhắc nhở, sử dụng bản phúc lợi hệ thống sau khi sẽ có phi thường chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Xin mời player thận trọng sử dụng. Thì ra là như vậy. Lý Thống Phạm tra xong FM2009 hệ thống trong kho tài liệu có liên quan với siêu cấp giải trí nhân. Sinh trải nghiệm hệ thống tin tức. Ngồi ở Hammer Go Book trước mặt phát ra một lúc ngốc. Không biết tại sao, ở trong tiềm thức, lão Lý bản năng cảm thấy cái này nhìn như vô bổ tính chất phúc lợi hệ thống. Tự hồ đối với chính mình có trọng đại trợ giúp. Nhưng là, bất luận lão Lý làm sao chụp huyệt thái dương, đều muốn không cái nguyên cớ đến. MLGBD, không muốn, làm chính sự quan trọng. Nếu không nghĩ ra, lão Lý nói trở mặt liền trở mặt. Vô tình đem cái này siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống ném qua một bên. Bắt đầu làm khác một cái phi thường chuyện vô cùng trọng yếu hệ thống thăng cấp. 08-09 mùa giải đã kết thúc. FM2009 hệ thống nhất định phải thăng cấp đến FM2010. Từ két sắt bên trong lấy ra tấm kia so với toàn thế giới to lớn nhất kim cương còn muốn quý giá đạo. Văn đĩa CD. Lý Thống Phạm mở ra trước đây không lâu mua tân máy tính sách tay Hammer bé búc ổ quang. Xen vào đĩa CD. Bắt đầu lắp đặt hệ thống. Dựa theo trước hai lần hệ thống thăng cấp kinh nghiệm. Chỉ cần đem đạo văn bản ở tân máy tính sách tay trên một lần nữa lắp đặt. Sau đó sẽ đem cựu lưu trữ văn kiện copy quá khứ. Thanh toán nhất định điểm số nhân phẩm. Hệ thống thăng cấp là có thể ung dung hoàn thành rồi. Quả nhiên, sau mười mấy phút, tân máy tính sách tay Hammer bé búc trên liền truyền đến hệ thống lắp đặt hoàn thành tiếng nhắc. Nhờ, lão Lý rất bình tĩnh địa đến gần xem thử. Mặt bàn trên thực đơn đã có FM2010 icon. Đây là một cái tiểu hình vuông icon. Màu sắc, ạch, cùng trước đây FM2009 màu xanh da trời hoàn toàn khác nhau. Lại như là bộ đội đặc chủng trên mặt mạt vệt sáng. Có điều lệch hắc một chút, ở hình vuông trung gian, hỏa màu vàng 12 cái chữ số Ả Rập có vẻ phi thường bắt mắt. Đại công cáo thành, lão Lý di động dưới mông ghế xoay lớn, trượt chân Hammer Go Book trước mặt, chuẩn bị copy quá khứ một năm lưu trữ trò chơi. Vào lúc này, như là tâm hữu linh tê như thế, Hammer Go Book trên màn ảnh nhảy ra cái cuối cùng nhắc nhở khuôn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.